Thần thoại tái sinh, chương 71, nội chiến, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau bla bla bla, Tiểu Lam. Chuyện gì ồn ào thế? Tiểu Lam ở trên cây chỉ tay về quyết đài. Cả ngàn người tụ lại, muốn đi xem cô, hi hi đi. Tiểu Lam chủ động khoát tay hắn. Gần đến nơi, người đông quá cô đứng xem đờ si. Hàn Lâm vận khí lực nâng cả hai lơ lửng lên xem. Tất cả ánh mắt đổ về, hai người thách đấu là top 2-3 nội môn đệ tử. Tử Vương Long, top 2, Ngũ Tử Phong, top 3, cảnh giới thánh nhân đỉnh phong. Nửa bước chí tôn, cuộc so tài lần trước chưa phân thắng bại. Lần này quyết thắng, hắn là Hàn Lâm đấy, ta nghe nói hắn rất ác đúng. Dám chặt tay cháu Phương Lão, né xa hắn ra, lời sầm gì to nhỏ khắp nơi. Keng, tiếng kẻng vang lên hai người vận khí lao tới. Tử Vương Long vung trường thương đầy lôi quang. Ngũ Tử Phong tỏa ra gió xoáy cuồn cuộn. Một bên dùng lực cộng khí. Một bên chỉ dùng thuần khí. Toàn bộ gạch đá văng tung tóe. Keng, sạch sạch, sạch. Hai người chấn dội, hoành hành vô kỹ. Đoạn hồn thích, như thiểm điện. Thân pháp như tàng hình tiếp cận Ngũ Tử Phong. Cuồng phong sầu điện, bình ầm, ầm. Sân đấu nứt ra, hai luồng nội công chấn nhau, người xem phải rửa mắt, vài người chịu cô nổi uy áp, lui về phía xa xem, hừm, có tiến bộ đấy, Tử Vương Long khen, mi cũng thế, Ngũ Tử Phong lạnh lùng đáp, cần gì phải như vậy. Câu nói vang lên, hai người liền dừng tay cúi mình cung kính, ai mà khiến hai người đầu tóc phải nép, uy thế kinh dị thật, Hàn Lâm suy nghĩ, liền quay đầu lại. Thấy một thanh niên tóc trắng cưỡi kỳ lân cầm quạt, mọi thứ xung quanh năm dặm bị đóng băng, một cỗ hàn khí khủng khiếp ập đến tất cả run rẩy. Những người yếu ớt phải về phòng tránh rét, cung nghênh thái âm sư huynh xuất sơn. Hai người Ngũ Tử Phong hô lớn, sư huynh, công tử ta lạnh, Tiểu Lam cũng chịu cô nổi. Còn update, dòe, một luồng sinh khí truyền vào dung hòa cái lạnh cho nàng. Nhưng đã bất tĩnh trong lòng Hàn Lâm, kỳ lân bay đến nơi chưa tới 20 người còn ở lại. Thái âm nhìn xung quanh, toàn cao thủ là bình thường, chỉ một luyện tinh đỉnh phong và kết đan lơ lửng. Chịu đờ si cái rét khắc nghiệt này, hừm, quả cô hổ con cháu thái tộc vâng. Trưởng môn, hắn là kỳ tài về băng hệ, hơn vạn năm nay ta chưa thấy. Kinh thiên trưởng lão vuốt râu tán thưởng. Nghe nói mi là kẻ chặt tay cháu của Phương Lão. Thái âm phe phẩy quạt hỏi, đúng. Là ta, hắc hắc, rất gan dạ, vừa dứt câu. Hàn Lâm ôm Tiểu Lam bay về phòng, hừm. Tên sức sứa, cô coi Thái huynh ra gì? Nham tương trường, bùm, ủng ục, bong, huynh, phụt. Hàn Lâm dùng toàn lực dồn vào kết giới. Nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Bị đẩy văng ra xa. Cố gắng che trắng cho Tiểu Lam. Bát mi làm trò gì vậy? Một tát giáng vào mặt tên nội môn. Thái âm giận dữ nói. Khụ khốn thật, xương cốt đứt đoạn, da thịt bỏng cả. Hàn Lâm nhìn lại, vừa kịp bảo vệ, nàng cô việc gì? Phục, di à ừ, sói tinh nhảy ra đe dọa tên nội môn, lục tinh yêu thú, trưởng môn ngài xem tất cả nháo nhào nhìn. Một luyện tinh đỉnh phong lại có lực tinh yêu thú bảo hộ. Hàn Lâm ôm Tiểu Lam đi về cô nói tiếng nào, Ngạo Viêm. Rồi mi sẽ hối hận hành động ngày hôm nay. Thái âm giận dữ nói rồi theo kỳ lân bay đi. Ngạo Viêm cô rõ vì sao như thế. Về đến phòng, các vết thương hồi phục dần. Đặt Tiểu Lam nằm trên giường. Hắn vận vô cực thần công điều tiết. Ong ong, răng rác, tiếng phát nhẹ ra xung quanh. Hào quang vàng rực tỏa ra. Tất cả vết thương xương cốt tự liền lại. Hết chương 71, cách chương.